Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577, đám hươu bào ngốc. Lâm Hiên đạo chủ bọn người đại hỉ, cha đạo nhân đem đỉnh đầu đạo quan lấy xuống, nhẹ nhàng xoay tròn trên đạo quan âm dương thái cực đồ. Từ bên trong lấy ra một chút điển tịch, một cây xiên cùng mấy khối mang theo vết kiếm vách đá. Xiên kia hẳn là hắn thần binh, nói, những sách này một mực đặt ở ta chỗ này, đều là chút cổ quái ký hiệu, ta cũng xem không hiểu. Đỉnh đầu hắn mọc ra cứng rắn lông trắng, từ đầu trước đến sau đầu, hai tóc mai lại là màu đen, cùng với những cái khác đạo nhân không giống với, mặt khác đạo nhân kéo búi tóc, còn hắn thì tóc húi cua. Đỉnh đầu tóc trắng gọt đến chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra rất là hoạt bát. Đạo nhân tóc húi cua này đem xiên kia cắm về trong đạo quan, che lại thái cực ấn, lại đem đạo quan đeo lên. Lâm Hiên đạo chủ đọc qua những điển tịch này, kiểm tra trên vách đá vết kiếm, trong lòng thình thịch đập loạn, không khỏi rơi lệ nói. Sư phụ ta cùng lịch đại đạo chủ cả một đời khổ nghiên kiếm thứ 14. Từ đầu đến cuối không có tìm hiểu thấu đáo. Nguyên lai huyền cơ không tại trong kiếm, mà ở trong thiên tượng. Sư phụ nếu như còn tại nhân thế, nhất định sẽ rất vui mừng. Rất nhiều đạo sĩ nhớ tới tiền nhiệm đạo chủ, rơi lệ khóc lớn. Lâm Hiên đạo chủ đem những điển tịch này truyền đọc đám người. Tiên Thiên Thái Huyền Công đến tiếp sau tâm pháp, còn có một số điển tịch là Thiên Thanh đạo nhân nghiên cứu đạo kiếm đến tiếp sau kiếm pháp tâm đắc. Thiên Thanh đạo nhân ghi lại rất là tỉ mỉ xác thực, diễn toán cũng rất là kín đáo, cũng khó trách cha đạo nhân xem không hiểu. Vương Mộc Nhiên thấp giọng nói, Thanh U sư bá, chúng ta Tiểu Ngọc Kinh có cái gì cao thâm truyền thừa không có? Thanh Sơn Nhân lắc đầu, không có. Vương Mộc Nhiên cả giận, chúng ta Tiểu Ngọc Kinh không phải Duyên Khang đệ nhất thánh địa sao? Đạo môn, Đại Lôi Âm tự đều có truyền thừa cao hơn, chúng ta Tiểu Ngọc Kinh không có, như thế nào cùng người ta tranh chấp? Liền ngay cả Thiên Thánh Giáo cũng có một cái thiên sư, chúng ta Tiểu Ngọc Kinh liền không có Ngọc Đế loại hình cường giả truyền xuống thần cấp pháp môn. Chúng ta Tiểu Ngọc Kinh không tranh quyền thế, chưa từng có tranh qua đệ nhất thánh địa tên tuổi. Thanh Sơn Nhân kiên nhẫn nói, đó là thế nhân cho chúng ta Tiểu Ngọc Kinh hư danh. Không cần cũng được. Vương Mộc Nhiên chán nản, rơi vào đường cùng, hướng cha đạo nhân nói, đạo nhân, xin hỏi Tần giáo chủ ở đâu? Cha đạo nhân nói, Tần giáo chủ, hôm nay có thật nhiều người tìm hắn, đều là một số người cổ quái, còn có cái cưỡi trâu. Bất quá hắn giờ phút này không tại Ly Thành, mà là đi ra cửa, nói là muốn đi ma tộc bên kia, để tọa kỵ của hắn lịch luyện một phen. Vương Mộc Nhiên giật mình nói, một mình hắn đi ma tộc lãnh địa? Đây cũng không phải, ta Thái Hoàng Thiên đã tại ma tộc lãnh địa bên kia đặt xuống một mảnh lãnh địa. Tại Vô Vọng Thành phế tích thành lập đài canh gác, có Tang Diệp Tôn Thần trong đó đóng giữ. Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang rất nhiều thần thông giả đều tại bốn chỗ tìm kiếm ma tộc quân ô. Hợp, cha đạo nhân nói, gần nhất không có chiến sự, tạm thời coi như bình tĩnh. Song phương đều không có xuất động đại quân, đều là chút ma tộc cùng nhân tộc thần thông giả tại chiến trường biên giới lẫn nhau đọ sức. Tần giáo chủ không có việc gì, hắn nói chính là Thái Hoàng Thiên một cái quy củ bất thành văn. Nơi này võ phong hưng thịnh, vô luận ma tộc hay là nhân tộc đều sùng thượng võ lực. Tại dưới tình huống không có đại quy củ chiến sự, ma tộc thần thông giả sẽ bốn chỗ du kích, nhân tộc cũng là như thế. Rất nhiều tuổi trẻ ma tộc cùng nhân tộc thần thông giả giao phong, thần ma sẽ rất ít nhúng tay, mặc cho hai bên thần thông giả va chạm. Đây cũng là rèn luyện vãn bối một loại cực đoan cách làm. Vương Mộc Nhiên bọn người lần đầu tới đến Thái Hoàng Thiên, còn không biết quy củ của nơi này. Vương Mộc Nhiên lại dò hỏi, Tần giáo chủ phải chăng thông qua chấn thần tháp khảo nghiệm? Hắn chỗ nào cần? Cha đạo nhân lộ ra vẻ khâm phục, nói, hắn vừa tới Thái Hoàng Thiên, liền tại Ly Thành trong đổ chiến liên sát ma tộc đứng đầu nhất tứ đại cao thủ, khiến cho chân ma phược Nhật La không thể không khiến chính mình đệ tử đắc ý nhất nhận thua. Đằng sau kinh lịch mới xưng truyền kỳ, Tần giáo chủ bị phược Nhật La bắt đi, 10 vạn dặm đào vong, cơ hồ đem ma thần thất tinh cảnh giới lục hợp cảnh giới đệ tử giết đến tinh quang. Còn có không ít thiên nhân cảnh giới ma thần đệ tử cũng chôn vùi ở trong tay của hắn. Bây giờ Tần giáo chủ thực lực đã không cần đi thông qua chấn thần tháp khảo nghiệm. Vương Mộc Nhiên thân thể đại chấn, lộ ra vẻ không thể tin được, đột nhiên quay đầu nói, sư bá, chúng ta thật không có cao thâm truyền thừa. Thanh Sơn Nhân cười nói, chúng ta Tiểu Ngọc Kinh truyền thừa còn chưa đủ tốt. Chúng ta Tiểu Ngọc Kinh truyền thừa mặc dù có thiếu hụt, nhưng đều là cấp cao nhất truyền thừa. Chỉ cần bù đắp thiếu hụt, người không thể so với đạo chủ kém. Mà Thái Hoàng Thiên chính là bù đắp thiếu hụt nơi tốt. Người có thể học tập những người khác ưu điểm, dung hợp ta Tiểu Ngọc Kinh công pháp. Vương Mộc Nhiên chán nản, thầm nói, Tiểu Ngọc Kinh công pháp nhiều như vậy, muốn dung hợp nào có dễ dàng như vậy? Thanh U Sơn Nhân khích lệ nói, có chí ắt làm nên, ta rất xem trọng ngươi, chờ ngươi tìm hiểu thấu đáo, cái thứ nhất truyền cho ta. Ta già, đầu óc cũng không bằng các ngươi người trẻ tuổi thông minh. Công tử, Long Bàn tại sao không có giống Giang Miểu như thế hóa hình? Vô Vọng Thành đến Ly Thành ở giữa có hơn 2000 dặm địa, Hồ Linh Nhi cùng ở bên người Tần Mục, nhìn xem Long Kỳ Lân đang cùng một vị ma tộc thiên nhân cảnh giới cường giả tranh đấu. Hiếu Kỳ nói, Giang Miểu có thể hóa hình, Long Bàn khẳng định cũng có thể. Tần Mục hô hấp kéo dài, bá thể tam đan công tại thể nội vận hành, nguyên khí vận hành lúc phát ra trận trận long ngâm, nói, ta cũng không biết. Chẳng lẽ là quá béo, không cách nào hóa hình, nhưng cũng không giống, Hồ Linh Nhi thầm nói, ta cảm thấy hay là bởi vì quá lười. Long Kỳ Lân, Kỳ Lân Châu cực mạnh, luận tu vi đã không kém hơn sinh tử cảnh giới đại cao thủ, nhưng mà chỉnh thể chiến lực lại không cao, bị cường giả ma tộc kia đánh cho mình đầy thương tích. Tần Mục cũng không giúp đỡ, đứng ở bên cạnh nhìn xem. Mà đối diện cũng có mấy vị cao thủ ma tộc không có nhúng tay, cũng tại quan sát trận chiến đấu này. Thái Hoàng Thiên quy củ rất là kỳ lạ, nếu như chỉ là thần thông giả ở giữa gặp phải, liền thường thường một chọi một quyết đấu, rất ít cùng nhau tiến lên. Tần Mục 10 vạn dặm đào vong, bị tính ra hàng trăm ma tộc thần thông giả truy sát, nhiều lần lọt vào vây công. Ma tộc sở dĩ không tuân quy củ, căn nguyên của nó còn tại ở ma tộc ma thần hạ chu sát lệnh. Long Kỳ Lân ra sức chém giết, đột nhiên tìm hiểu ra tổ long thái huyền công một cái ảo diệu, lập tức thôi động Kỳ Lân Châu, lấy Kỳ Lân hỏa hóa thành vô số hình rồng hỏa diễm hướng đối phương bay tới. Hắn lập tức thân thể lay động, trên người vảy rồng bay lên, hóa thành sáng loáng gương sáng, bắn ngược đối phương công tới thần thông. Cường giả ma tộc kia bị thần thông cùng hỏa long của mình làm cho luống cuống tay chân. Đột nhiên từng thanh vảy rồng tung bay, ở chung quanh hắn điên cuồng xoay tròn. Cường giả ma tộc kia bất luận cái gì công kích đều không thể đưa ra. Thần thông công ra liền bị vảy rồng đạn về. Vảy rồng hình thành vòng vây càng ngày càng nhỏ. Kỳ Lân Châu bay vào trong vòng vây, ánh lửa đại tác, bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, cường giả ma tộc kia bị đốt thành cho bụi. Long Kỳ Lân dung thân, thu hồi vảy rồng, há miệng nuốt vào Kỳ Lân Châu, vừa mừng vừa sợ, kêu lên, Giáo chủ, ta đánh thắng, ta rốt cục đánh thắng một lần. Tần Mục, Hồ Nghi, Linh Nhi, Long Bàn đi theo Hổ sư huynh tu hành lâu như vậy, một lần cũng không thắng qua. Hồ Linh Nhi gật đầu, một lần cũng không thắng. Hắc Hổ thần nguyên bản nói mất mặt, muốn hắn cho những ma tộc đánh bại hắn kia dập đầu xin lỗi. Về sau Hắc Hổ thần quen thuộc, Long Bàn cũng đã quen. Tần Mục im lặng, Long Kỳ Lân vênh vang đắc ý, điểm lấy mũi chân vểnh lên cái đuôi một đường chạy chậm đi vào bên cạnh bọn họ. Quay chung quanh Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi vừa đi vừa về vòng vo vài vòng. Dương Dương đắc ý, đối diện đi ra một vị cao thủ ma tộc, kêu lên, đối diện là Tần Mục Tần giáo chủ sao? Tần Mục nói, chính là Tần Mỗ, xin hỏi các hạ là hạng người vô danh, cáo từ. Mấy cao thủ ma tộc kia chia ra vội vàng rời đi. Tần Mục khẽ nhíu mày, mấy ma tộc này đều là thiên nhân cảnh giới cường giả, một chọi một hắn rất khó chiến thắng đối thủ, mà những cao thủ ma tộc này chia ra hành động hắn thấy cũng có chút không khôn ngoan. Cái này chẳng phải là cho hắn làm rơi một người trong đó cơ hội. Công tử, những ma tộc này tựa hồ là vì đào mệnh. Hồ Linh Nhi lấy ra một cái chậu lớn, để Long Kỳ Lân chảy chút long tiên, cho hắn bôi lên vết thương, nghi ngờ nói, bọn hắn liên thủ lại, bản sự chỉ sợ so với chúng ta lợi hại, nhưng lại đào mệnh, chẳng lẽ là vì truyền lại tin tức, ổn thỏa lý do, chúng ta hẳn là lập tức trở về Ly Thành. Tần Mục nhíu nhíu mày, nói, càng đi về phía trước chính là Tang Diệp Tôn Thần trấn thủ Vô Vọng Thành đài canh gác. Về Ly Thành quá xa, đi đài canh gác thêm gần. Có Tang Diệp Tôn Thần tại, bình thường cường giả ma tộc cũng không dám tới. Hắn nhảy đến Long Kỳ Lân trên lưng, Hồ Linh Nhi Thu Bồn cũng nhảy lên. Long Kỳ Lân lập tức hướng Vô Vọng Thành đài canh gác chạy đi. Khoảng cách đài canh gác còn có hơn 200 dặm. Tần Mục xa xa đã có thể nhìn thấy Tang Diệp Tôn Thần khí tức. Đó là Tang Diệp Tôn Thần tản ra thần quang, giống như một đạo quang trụ xuyên thẳng mây xanh. Đây chính là đài canh gác tác dụng, cho ở trong vùng hoang dã Thái Hoàng Thiên Thần Thông giả chỉ rõ con đường. Nếu như gặp được hung hiểm, có thể đi nơi đó tránh né. Đột nhiên, chỉ nghe một thanh âm truyền đến, vui vẻ nói, là Tần giáo chủ sao? Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp trong hoang dã này còn có một cái tiểu sơn thôn, đang có mấy cái Thái Hoàng Thiên Thần Thông giả tại trong sơn thôn nghỉ chân. Trong sơn thôn đã không có người khác, những người này phần lớn là người quen. Bên trong một cái nữ tử gọi là Quan Hà, là Vũ Hòa dẫn tiến cho Tần Mục một cái Thái Hoàng Thiên Thần Thông giả, thiên nhân cảnh giới cao thủ. Tại Thái Hoàng Thiên trong các thiên nhân cảnh giới cao thủ xếp hạng thứ 9 vị. Thực lực cực kỳ cường đại, nàng là một tôn thần đệ tử, am hiểu kiếm pháp. Tần Mục bởi vì Thiên Thánh Giáo tại Thái Hoàng Thiên khuếch trương sắp đến, liền bổ nhiệm Quan Hà là Thiên Thánh Giáo Thái Hoàng Thiên kiếm đường đường chủ. Quan Hà, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Mục từ Long Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống, nhìn về phía mặt khác mấy cái thần thông giả, cũng đều là Thiên Thánh Giáo tại Thái Hoàng Thiên đường chủ hương chủ. Thật sự là giáo chủ, Quan Hà cười nói, chúng ta tại phụ cận lịch luyện, gặp được một chút cao thủ ma tộc, vừa mới giết một người, chính ở đằng kia, người này thực lực cực mạnh, ta cũng là khổ chiến thật lâu, lúc này mới đem hắn đánh giết. Tần Mục hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chết cao thủ ma tộc kia, chính là vừa rồi trong đám ma tộc đào tẩu một người. Bốn phía còn có chút chiến đấu vết tích, thì ra là thế. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, quan đường chủ vất vả, sắc trời sắp muộn, ta dự định đi đài canh gác, các ngươi phải chăng muốn đồng hành? Quan Hà nhãn tình sáng lên, đi lên phía trước, cười nói, chúng ta cũng đang định trở về. mấy người khác đi ra phía trước. Tần Mục đi đầu một bước, hướng Vô Vọng Thành đài canh gác đi đến. Quan Hà vội vàng đuổi theo, cười nói, giáo chủ cớ gì vội vàng như thế? Nơi này đều là chúng ta trong giáo cao thủ, còn có thể sợ ai sao? Ta bị ma tộc nhận ra, e sợ cho bọn hắn gọi cường giả ở phía trước ngăn cản đường đi. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, quan đường chủ, sư phụ ngươi là ai tới? Lần trước Vũ Hòa hướng ta giới thiệu ngươi, ta quên hỏi thăm. Quan Hà vội vàng nói, gia sư Thiên Phong Cấu, giáo chủ thấy qua, nguyên lai là Thiên Phong Cấu tôn thần. Tần Mục gật đầu, hiếu kỳ nói, mấy vị này đường chủ hương chủ sư phụ là ai? Một thiếu niên cười nói, chúng ta cũng là Thiên Phong Cấu đệ tử. Tần Mục lại gật đầu một cái, vỗ vỗ đi ở bên người tự mình Long Kỳ Lân tráng kiện cổ, cười nói, quan đường chủ, các ngươi cùng vị kia ma tộc thiên nhân cảnh giới cường giả giao thủ, nhất định là tốc chiến tốc thắng. Ta xem các ngươi lưu lại thần thông vết tích mặc dù không nhỏ, nhưng là những vết tích này lại không phải là vết thương chí mạng. Chân chính vết thương chí mạng là quan đường chủ từ nơi này ma tộc sau lưng chọc ra kiếm, một kiếm đập chết hắn nguyên thần. Lúc ấy quan đường chủ cùng cao thủ ma tộc kia khoảng cách hẳn là chúng ta hiện tại gần như vậy, tựa như chúng ta như bây giờ trò chuyện. Sau đó quan đường chủ giết hắn. Quan Hà sắc mặt biến hóa, đột nhiên một viên cự hình Kỳ Lân Châu bay lên không. Chỉ một thoáng khắp nơi đều là hừng hực Kỳ Lân hỏa, đốt cháy hết thảy. Trong ánh lửa, một ngụm phi kiếm xuyên ra, Quan Hà kiếm quang bắn ra, kiếm pháp của nàng vừa mới thi triển đi ra, Tần Mục điểm tại chính mình mi tâm kiếm chỉ đâm ra. Kiếm hoàn hóa thành lóa mắt kiếm quang gào thét mà đi. Quan Hà kiếm pháp đánh tan, đưa nàng mi tâm xuyên thủng. Tần Mục thu kiếm, bốn phía là thiêu đốt gào thảm Thiên Thánh giáo đường chủ cùng hương chủ. Lập tức bị từng mặt to lớn vảy rồng chặt đứt đầu lâu. Long Kỳ Lân thân thể lay động, vảy rồng về thể, long bàn, ngươi lại thắng mấy trận. Tần Mục nắm lên kiếm hoàn, nói khẽ, công tử, bọn hắn chính là người vừa rồi những ma tộc kia muốn thông chi. Hồ Linh Nhi từ Long Kỳ Lân trong lỗ tai nhô đầu ra, buồn bực nói, như vậy Thiên Phong Cấu tôn thần. Tần Mục đang muốn nói chuyện, đột nhiên lỗ tai giật giật, bỗng nhiên quay người, ai, một đầu hươu bào từ trong núi rừng chạy ra, lung lay cái đuôi nhỏ, tò mò nhìn hắn, sau đó một đám hươu bào từ trong núi rừng chạy ra, ngửa đầu hiếu kỳ dò xét bọn hắn, nguyên lai là bầy hươu bào ngốc. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đám hươu bào ngốc tiến lên, ngửa đầu nhìn hắn. Rất là lớn mật, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, Tần giáo chủ, ngươi giết đệ tử ta, phải chăng nên cho ta một cái công đạo? Hơn 3.700 chữ, xem như đại chương, cầu nguyệt phiếu a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.